Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 467. Không gian cuộc sống, mà bọn nhỏ, bởi vì bị nàng đưa vào không gian thời điểm, là bị nàng mê hôn mê, cho nên, căn bản là không có cách nào bản thân làm ăn uống gì đó. Bọn họ mê man lâu như vậy, hơn nữa lại không có ăn uống, ở không đem bọn họ đánh thức cho bọn hắn làm chút cơm ăn. Chỉ sợ bọn họ liền đều phải đói bụng Lamani hơn nữa. Nàng cùng Dư Dật cũng muốn rửa mặt một chút, đổi thân quần áo mới được, tuy rằng nàng luôn luôn dùng tinh thần lực che chở bọn họ hai cái. Nhưng là, vì tránh cho khiến cho Dư Dật hoài nghi, nàng cũng không có đem mưa gió cùng nước biển đón đỡ khai. Chỉ là đưa bọn họ nguy hại, hạ thấp vô pháp xúc phạm tới bọn họ nông nỗi thôi. Cho nên, bọn họ quần áo chẳng những đều là ẩm không nói, còn có một dòng nước biển mặn mùi, nếu lại không tắm rửa thay quần áo lời nói, chỉ sợ bọn họ trên người liền muốn thối. Chờ này đó việc vặt sự tình xử lý tốt, nàng còn muốn ngẫm lại nên thế nào cùng đại gia giải thích một chút. Không gian sự tình đâu? Hiện thời, không gian sự tình đã bại lộ xuất ra, nàng cũng nên tìm lý do, đem chuyện này giải thích một chút. Bằng không chờ bọn hắn tỉnh, bản thân lại nên thế nào nói cho bọn họ biết đây là nơi nào. Bất quá, mặc kệ tìm cái gì dạng lý do, nàng xuyên việt chuyện này, là tuyệt đối không thể nói cho bọn họ biết, dù sao, việc này thật sự là quá mức không thể tưởng tượng chút. Nói cho bọn họ cũng không có chỗ tốt gì, hơn nữa, không chừng nhân tố thật sự là nhiều lắm. Cho nên, nếu thật sự giải thích không rõ ràng lời nói, nàng tính toán liền như vậy không giải thích, chỉ nói cho bọn họ biết đây là nơi nào là đến nơi. Dù sao, nhà mình kia ngốc nam nhân cùng bọn nhỏ đều đã thành thói quen. Nàng kia không thích giải thích tính tình, liền tính nàng không nói cũng không có gì, nhiều lắm chính là đối không gian chuyện tương đối ngạc nhiên thôi. Nàng đầu tiên là đem Dư Dật cùng bọn nhỏ đưa đến phía trước liền kiến tốt phòng ở nội. Sau đó, tự mình cấp Dư Dật tắm rửa, thay đổi quần áo, đưa đến lên giường ngủ sau. Nàng đi rửa mặt một phen thay đổi quần áo. Thế này mới đi cấp nhà mình bọn nhỏ đi chuẩn bị đồ ăn. Chờ nàng động tác nhanh nhẹn đem đồ ăn làm tốt khi. Vừa vặn bốn người mê dược kính cũng qua. Một đám vừa tỉnh lại khi còn có chút mộng, không biết đây là tình huống gì, cũng không biết tự bản thân là ở kia, cho đến khi bọn họ thấy được, bưng đồ ăn vào nhà mình mẫu thượng đại nhân, thế này mới nhớ tới trước khi hôn mê phát sinh chuyện. Bất quá, nhớ tới sau bọn họ liền càng mông vòng, bọn họ không phải là ở trên biển gặp được gió lốc sao? Làm sao có thể xuất hiện tại như vậy một hoàn cảnh tốt lắm địa phương? Chẳng lẽ là bị người cứu? Nhưng là, khi bọn hắn cẩn thận cảm thụ một chút chung quanh tình huống sau, bọn họ liền lại phủ quyết này ý tưởng, bởi vì, bọn họ phát hiện nơi này trừ bỏ bọn họ người một nhà ngoại. Căn bản là không có khác nhân tồn tại dấu vết, cho nên, bị người cứu này ý tưởng cũng là không đúng. Như vậy bọn họ đây rốt cuộc là ở chỗ nào? Còn không bọn bốn người nghĩ rõ ràng đây là có chuyện gì đâu. Bốn người bị đói bụng một ngày bụng liền vang lên, nhất là ở nhà mình mẫu thượng đại nhân đem đồ ăn đoan đi lại sau. Người kia nồng đậm mùi bọn họ lại càng phát đói bụng. Tức thời cũng không kịp nghĩ đến bọn họ đây là ở nơi nào. Vẫn là chạy nhanh điền đầy bụng quan trọng hơn, dù sao có nhà mình vũ lực bạo biểu mẫu thượng đại nhân đang. Bọn họ liền ngay cả lớn như vậy gió lốc cũng có thể không có việc gì. Hiện tại ở bình thượng bọn họ liền càng không cần lo lắng. Chỉ cần có nhà mình mẫu thượng đại nhân đang, bọn họ căn bản là không cần thiết lo lắng an toàn vấn đề. Vì thế, làm Mạnh Mộng đem đồ ăn đều bưng lên sau, ngồi xuống chuẩn bị muốn cùng nhà mình bọn nhỏ nói này không gian sự tình thời điểm. Nghênh đón của nàng không phải là một đám tò mò ánh mắt, mà là một đám lang thôn hổ yết tên, kia hình ảnh thật đẹp, làm cho nàng đều có chút không đành lòng nhìn thẳng, bất quá, ngốc sững sờ đồng thời nàng vẫn là thật vui mừng, Dù sao, lấy nhà mình tứ một đứa trẻ kia thông minh kính, không có khả năng không phát hiện nơi này không thích hợp. Mà bọn họ phát hiện giải quyết xong cũng không có hỏi nhiều. Tất cả những thứ này đều chỉ là vì tín nhiệm nàng duyên cớ. Cho nên, bọn họ mới không có hỏi nhiều cái gì. Tuy rằng bọn họ không tính toán hỏi nàng, khả năng lại không thể không nói. Mặc kệ nói như thế nào, không gian đều là cùng ngoại giới bất đồng. Hơn nữa, trong không gian thời gian cũng cùng ngoại giới thời gian có điều bất đồng. Hơn nữa bọn họ tiến vào không gian thời điểm lại là ở trên biển. Nếu thời gian dài không ra lời nói, nàng sợ sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn tình huống. Cho nên, bọn bốn người ăn uống no đủ sau, còn không kịp đi dạo nơi này, tiêu một chút thực thời điểm, bọn họ đã bị Mạnh Mộng cấp gọi lại, bốn người bị đột nhiên gọi lại. Tuy rằng, ngay từ đầu còn có chút nghi hoặc nhà mình mẫu thượng đại nhân gọi lại bọn họ làm chi. Bất quá, bọn họ rất nhanh sẽ phản ứng đi lại, nhà mình mẫu thượng đại nhân đột nhiên gọi lại bọn họ. Hẳn là muốn nói với bọn họ một chút tình huống nơi này đi. Vì thế, nguyên bản chuẩn bị đi bộ một chút bốn người, tất cả đều vuốt ăn trống đỡ bụng, ngoan ngoãn ngồi xuống chờ nghe nhà mình mẫu thượng đại nhân lời nói. Chỉ là khi bọn hắn nghe xong nhà mình mẫu thượng đại nhân kể rõ sau, một đám tất cả đều trợn tròn mắt, cái gì không gian, cái gì gọi bọn hắn hiện tại là ở một cái khác tiểu trong thế giới. Sau khi ra ngoài vẫn là ở trên biển, này quả thực liền cùng nghe thiên thư giống nhau, làm cho người ta cảm thấy rất bất khả tư nghị, bất quá kinh ngạc sau, bọn họ liền trở nên tò mò lên. Hỏi Mạnh Mộng một ít trong không gian tình huống sau, bọn họ liền kết bạn đi ra ngoài thăm dò đi. Về phần phụ thân của bọn họ đại nhân, lúc này đã bị bọn họ quên ở sau đầu. Xem Mạnh Mộng kia kêu một cái không nói gì ngưng nghẹn. Nói, các ngươi theo các ngươi phụ thân đại nhân trong lúc đó cảm tình, nên sẽ không là plastic phụ tử, cha và con gái tình đi. Trước là phụ thân của các ngươi đại nhân đem bọn ngươi cấp lãng quên. Sau lại là các ngươi đem phụ thân của các ngươi đại nhân cấp đã quên. Dễ dàng như vậy đem đối phương cấp đã quên tình huống. Các ngươi nếu nói các ngươi trong lúc đó không phải là plastic tình, ta đều không tin. Bốn tên đi ra ngoài thăm dò không gian thế giới, dư giật còn đang ngủ bù chung, nhằm chán nàng rõ ràng đi trong đất. Thu thập bản thân loại hạ vài thứ kia đi. Hơn nữa, nàng cũng nên lại nghiên cứu chế tạo một ít dược xuất ra. Hiện thời, bọn họ ở không gian là không có việc gì. Nhưng là, chờ bọn hắn ra không gian, vậy coi như muốn ở trên biển phiêu bạc, trên biển nguy hiểm gì đó nhiều như vậy. Không nhiều lắm bị điểm dược sao được đâu. Hơn nữa nàng trong không gian thu gì đó cái gì đều có. Nhưng cố tình liền là không có thuyền, nếu bọn họ muốn thành công đi cái khác quốc gia du lịch. Như vậy nàng còn cần tái tạo mấy chiếc thuyền mới được. Bằng không chỉ trông vào tấm ván gỗ cùng chúc phiệt lời nói. Bọn họ căn bản là đến không xong cái khác quốc gia. Cũng may của nàng trong không gian, hiện tại cũng có biển lớn, thuyền tạo tốt lắm sao, cũng không cần thiết lại lấy đến bên ngoài thí nghiệm được không vấn đề. Trực tiếp ở trong không gian là có thể thí nghiệm, cứ như vậy, bọn họ chẳng những tỉnh đi rất nhiều sự tình, hơn nữa, còn tránh cho không ít nguy hiểm, quả thực không cần rất thuận tiện, nghĩ tới tự nhiên liền muốn đi làm, chờ nàng đem cần dùng gì đó cùng dược đều chuẩn bị tốt sau. Nàng liền một cái ý niệm trong đầu đi tới có thể tạo thuyền trong rừng cây, tỉ mỉ chọn lựa tốt lắm cần thụ sau. Nàng liền bắt đầu tạo thuyền sự tình. Hết chương.